Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, mất và được. Làm Phan Trương chỗ công thành xe để xuống cầu gỗ, ôm lấy đầu tường thời điểm, Kỷ Linh tụ hợp nổi thân vệ doanh, khởi xướng phản công kích, Kỷ Linh xung phong đi đầu, tay cầm trường mâu nhảy lên lỗ châu mai. Hét lớn một tiếng, trường mâu đâm xuyên một mặt thuẫn bài, lại đâm xuyên thuẫn bài sau binh lính giáp gỗ. Cổ tay rung lên, đem hắn vãi ra, đao thuẫn thủ kêu thảm, té xuống đất, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, miệng phun máu tươi, rút hai lần liền bất động. Tại cái này trong chốc lát bên trong, Kỷ Linh liền giết ba người, ngăn trở Tào quân binh lính tiến công. Phan Trương thấy thế giận dữ, xách đao đến chiến, dùng thuẫn bài đỡ lên Lục Kỷ Linh trường mâu, vùng đao mãnh liệt bổ, một hơi liền chặt tam đao, cán mâu bị hắn chém đứt. Kỷ Linh ném đi một nửa chuôi mâu, rút ra chiến đao, xông lên cầu gỗ, cùng Phan Trương tại lay động không chừng cầu gỗ phía trên thiếp thân cận chiến. Liên tiếp giòn vang sau đó, Kỷ Linh trong tay chiến đao lần nữa bị Phan Trương chém đứt. Một trở tay không kịp, bắp đùi chịu Phan Trương một đao, lảo đảo lui hai bước, suýt nữa quẳng xuống, đám thân vệ cầm giữ đi lên, kéo lấy Kỷ Linh thì lui. Kỷ Linh trở lại lỗ châu mai phía trên, vung tay đẩy ra thân vệ, đoạt lấy một thanh búa, mãnh liệt chặt cây bản. Cố định dùng móc sắt bị hắn ném lăn, cầu gỗ lắc hai lần, Phan Trương giật mình, xông lại, vùng đào lại chém, Kỷ Linh múa búa nghênh chiến, hai người giết đến khó hòa giải, Kỷ Linh một bên ngăn trở Phan Trương, một bên thét ra lệnh đám thân vệ chặt cầu lớn, đám thân vệ đao phủ chảy xuống dòng dòng, rất nhanh liền đem cầu gỗ phía trên móc sắt chém đứt. Cầu gỗ nghiêng về, Phan Trương đứng không vững, quẳng xuống, gặm một miệng bùn, tức giận đến chửi ầm lên, xoay người đứng lên, lại hướng cách đó không xa một cỗ công thành xe phóng đi. Rót dầu, phóng hỏa, Kỷ Linh không ngớt lời hạ lệnh, đem mấy cái nồi thiêu đến chính dầu nóng ngã xuống, lại ném mấy cây bó đuốc, dầu lập tức lấy, liệt diễm bức người. Quẳng xuống binh lính ào ào né tránh, vẫn là có mấy cái bị hỏa thiêu, kinh hoàng hô to, thừa dịp Tào quân bối rối, Kỷ Linh tụ tập tàn quân, chạy xuống đầu tường, trở mình lên ngựa, hướng Nam Môn chạy đi, rút khỏi lỗ huyện, các loại Phan Trương công lên đầu thành, đã liền Kỷ Linh cái bóng đều không nhìn thấy, đầu tường trống rỗng, liền thủ quân binh lính đều không nhìn thấy mấy cái. Phan Trương tức giận đến mắng to, lại không thể làm gì, đành phải phái người thông báo Tào Ngang. Tào Ngang leo lên đầu thành, cùng Trần Cung dọc theo thành tường chạy một vòng, càng xem càng bất an, liền viên đàm vây thành thời gian ở bên trong, bọn họ chỉnh một chút dùng 10 tháng mới cầm xuống lỗ huyện. Giao gần vạn người thương vong, lỗ huyện cũng bị đánh cho tàn phế, nhiều lần tổn hại. Đầu tường ngược lại chỗ có thể thấy được thi thể cùng vết máu. Nấu dầu dùng sắt hoạch, mới từ trên phòng tháo ra vật liệu gỗ, mặt có xanh sao dân phu, khắp nơi lộ ra tuyệt vọng. Phan Trương vẫn chưa thỏa mãn, Minh Phủ hạ lệnh truy kích a, Kỷ Linh con chó kia nô khẳng định còn không có chạy xa. Tào Ngang quay người nhìn về phía Trần Cung, công đài huynh, chúng ta muốn truy kích sao? Trần Cung lắc đầu, không nhanh không chậm nói ra. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chúng ta thương vong cũng không ít. Thành này lại tàn phá thành cái dạng này. Nhất định phải nắm chặt thời gian tu bổ. Tôn Kiên ở bên, hắn một khi đến công, chúng ta chưa hẳn có thể thủ được. Mấy tháng này thì uổng công khổ cực. Phan Trương tức giận bất bình mắng hai câu. Hắn tuy nhiên tiên đăng phá thành, lại không có thể bắt ở Kỷ Linh. chỉ có thể nhìn canh giữ ở thành Nam Vu Cấm Kiếm tiện nghi. Trần Cung quét hắn liếc một chút, không che giấu chút nào chính mình căm ghét. Tào Ngang gãi gãi đầu, ánh mắt rất bất đắc dĩ. Hắn hai tay vịn lỗ châu mai, nhìn phía xa chập trùng sơn phong, không hiểu có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Viên Đàm là đem lỗ huyện chiến công nhường cho hắn, thế nhưng là cầm xuống lỗ huyện về sau, hắn cũng thì như thế. Nếu như từ lỗ huyện hướng đông, tiếp tục công kích, chọn tuyến đường đi Biện Huyền, Nam Vũ Dương, tiến công Từ Châu, thì chính là một trận càng gian khổ công kích chiến, xâm nhập vùng núi, hậu cần tiếp tế chính là một tràng tai nạn. Muốn công làm châu, chọn tuyến đường đi kháng phụ, mới cùng là so sánh hợp lý một con đường, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Tôn Kiên thì chú đóng ở Tiêu huyện một vùng, sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm thông qua. Nếu như không là Tôn Sách trước đó đem Lỗ Quốc đưa cho Đào Khiêm, hắn hiện tại đã cùng Tôn Kiên giao đấu. Đối vị này bậc cha chú mãnh tướng, Tào Ngang không dám có bất kỳ sơ sẩy. Tại không có Viên Đàm chống đỡ tình huống dưới, hắn không có khả năng đơn độc cùng Tôn Kiên đọ sức. Bất luận là binh lực vẫn là vật lực, hắn đều không có bất kỳ cái gì ưu thế. Một câu, hắn không cách nào thoát ly Viên Đàm tự lập. Nhập chủ Từ Châu chỉ là một cái xa xôi mộng, có thể hay không thực hiện muốn nhìn Viên Đàm cùng Viên Thiệu đánh cược kết quả, không là chính hắn có thể quyết định. Lúc chạng vạng tối, Vu Cấm truyền đến tin tức, Đào Ứng dẫn binh đến giúp, cách Lỗ huyện chỉ còn hơn 20 dặm. Tào Ngang không dám thất lễ, lưu lại Trần Cung, Nhạc Tiến thủ thành, chính mình tự mình dẫn chủ lực tiếp viện Vu Cấm. Đào Ứng ghìm chặt tọa kỵ, nhìn lấy chật vật không chịu nổi Kỷ Linh, Sương Hy bọn người, hối hận đến thẳng cắn răng. Đến chậm một bước, Lỗ huyện thất thủ, nhưng hắn không thể trách Kỷ Linh. Kỷ Linh có thể thủ đến bây giờ, đã vượt qua bọn họ mong muốn. Lỗ huyện thất thủ trách nhiệm là phụ thân hắn Đào Khiêm. Nếu như không là Đào Khiêm chậm chạp không chịu cùng Tôn gia phụ tử kết minh, sự tình tuyệt đối sẽ không phát triển thành dạng này. Hắn tựa hồ quên một chút, Lỗ huyện nguyên bản là Dự Châu, là Tôn Sách đưa cho bọn họ cha con. Đương nhiên, hiện tại xem ra, Tôn Sách tuyệt đối không có ấn cái gì hảo tâm. Nếu như lúc đó không đem Lỗ huyện đưa người cùng Viên Đàm toàn diện khai chiến, cũng không phải là cha con bọn họ, mà chính là Tôn gia phụ tử, chiến trường cũng sẽ không là Thanh Từ, càng khả năng là Dự Châu. Bất quá lấy Đào Ứng đối Tôn Sách giải, Tôn Sách có lẽ sẽ trực tiếp từ bỏ Lỗ huyện, tránh cho cùng Viên Đàm giao chiến. Dù sao Viên Đàm đánh chiếm Lỗ huyện về sau, uy hiếp lớn nhất vẫn là Từ Châu. Đưa ai không phải ai vậy? Đối Tôn Sách tới nói, đưa cho bọn họ cha con là đưa cho Viên Đàm cũng là đưa. Đào Ứng cùng Tôn Sách ở chung qua một đoạn thời gian, hắn cảm thấy mình có thể hiểu được Tôn Sách mạch suy nghĩ. Đổi thành hắn, hắn cũng sẽ như vậy làm. Chỉ là bây giờ bị hố là hắn, hắn thực sự cao hứng không nổi. Tử Dược huynh, Tôn tướng quân viện binh cái gì thời điểm có thể tới? Đào Ứng thở dài, nói với Tưởng Can. Tưởng Can đong đưa roi ngựa, thần thái nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút hưng tai nhạc họa. Hắn trước đó thì cùng Đào Khiêm nói, để hắn cùng Tôn Sách kết minh. Đào Khiêm ra sức khước từ không đáp ứng, để hắn hướng Tôn Kiên cầu viện. Đào Khiêm lại giả câm vờ điếc, sợ Tôn gia vừa vào Từ Châu liền không chịu đi. Hiện tại báo ứng đến, Lỗ huyện thất thủ, Từ Châu đối mặt với bị người trực kích tim gan nguy hiểm, thiếu tướng quân không cần phải lo lắng. Lỗ huyện mặc dù mất, Thái Sơn còn tại, Tào Ngang bởi vậy nói tiến công khả năng không lớn, ngược lại là Thích huyện một vùng tương đối nguy hiểm. Nếu như các ngươi còn không đồng ý ta Dự Châu quân tiến vào Từ Châu cảnh, coi như Tôn Trinh Đông có hùng binh 1 triệu cũng không giúp được một tay. Đào Ứng rất bất đắc dĩ, hắn nghe ra Tưởng Can nói bóng gió, hiện tại đã không phải là chỉ có tiến nhập Bành Thành sự tình, mà lại là muốn đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Từ Châu. Phụ thân hắn Đào Khiêm vừa bắt đầu cũng là lo lắng kết quả này. Nhưng bây giờ tình thế bức người, lại không đồng ý Tôn Sách điều kiện. Tôn Kiên chậm chạp không chịu kỵ chiến, Đào Khiêm thì thật chịu không được. Vậy liền làm phiền Tử Dực huynh viết thư, mời Tôn Trinh Đông giúp ta một chút sức lực, giữ vững Kháng Phụ, mới cùng đường hầm, để nhà ta cha con toàn lực chặn đánh Viên Hy. Được, Tưởng Can một lời đáp ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN